Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 279, một đường phách lối. Không chút nào hoảng, Dương Chân Thương cũng không nặng, lấy cách làm người của hắn, làm sao có thể để Lâm Thiên Lệ đâm đến không nên đâm địa phương. Lúc này trên thân tất cả xuyên qua thương không phải da dày thịt béo địa phương, chính là xương bả vai loại này có thể khóa kiếm chỗ. Đâm đi lên nhổ đều không nhổ ra được. Huống hồ Dương Chân lúc này thể chất đơn giản giống một đầu hung thú một dạng. Không nghe nói đâm hai kiếm hung thú liền có thể đâm chết. Từng đạo uyển chuyển lục sắc quang mang từ trên người Dương Chân phát ra. Vết thương trên người không bao lâu liền không chảy máu. Thấy một đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, gia hỏa này chẳng lẽ chặt không chết sao? Không phải chặt không chết, là hắn thế mà đem mỗi một kiếm đều tránh đi yếu hại. Dưới loại tình huống này còn có thể làm đến như vậy. Dương Chân thế mà kinh khủng như tư. Lâm Thiên Lệ kiếm pháp siêu quần, thế hệ tuổi trẻ không người có thể đưa ra phải. Bây giờ thế mà chết thảm tại một tảng đá xanh tấm phía dưới. Quả nhiên là kinh khủng, gọi là cục gạch. Dương Chân cái kia không gọi mãng. Các ngươi phát hiện không có. Hắn kỳ thật một mực tại khống chế tiết tấu của chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu lên, Lâm Thiên Lệ liền đã tại Dương Chân tính toán phía dưới, kinh khủng như tư. Ngoặc kép, tất cả mọi người tại khe khẽ bàn luận, nhưng vô luận nói cái gì, đám người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt đã trở nên hãi nhiên vô cùng. Dù là tại trong Thiên Mệnh Tuyền còn có chút ý nghĩ tu sĩ, lúc này cũng đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Nói đùa cái gì, như vậy một cái hung hãn không sợ chết, ngạnh sinh sinh dùng cục gạch đem Lâm Thiên Lệ cho chụp chết ra hỏa. Ai dám trêu chọc, Dương Chân không trêu chọc người khác liền đã không tệ. Đây là linh lộ bên trong nhanh nhất một lần đạt thành chung nhận thức. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, đều từ đối phương trong mắt thấy được rời xa Dương Chân thần sắc. Hòa Ung Nguyệt nghe được Dương Chân nói sau đó hơi sững sờ. Gật đầu nói, tốt, ta và ngươi cùng một chỗ. Dương Chân nhìn xem Hoa U Nguyệt, thẳng đến đem Hoa U Nguyệt thấy thần sắc có chút không được tự nhiên, nghiêng đầu đi, mới lặng lẽ cười một tiếng, nhéo nhéo Hoa U Nguyệt mũi ngọc tinh xảo nói ra, xuống dưới chờ lấy ta, lập tức liền trở về. Hoa U Nguyệt sững sờ, chuyển mắt nhìn Dương Chân một chút, nói ra, ngươi phải cẩn thận một chút. Cái này kim ô ẩn chứa trong đó một cỗ cường đại lôi hỏa lực lượng khí tức. Ngươi nếu là có thể đem hấp thu, nói không chừng sẽ gây nên linh căn biến hóa, ngưng tụ thành thiên mệnh linh căn. Dương Chân trong lòng thoáng qua một tia ấm áp, nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, ngươi chính là vì cái này, vượt ba lần. Hoa U Nguyệt cười khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra. Thế nhưng là đều không thành công. Cái này trên thềm đá có một loại huyền môn thuật số cấm chế chi thuật, có thể khắc chế nhân loại chân nguyên trong cơ thể lực lượng. Thỏa thích nhục thân leo lên đi. Quá khó khăn. Dương Chân hít sâu một hơi, vuốt một cái trên vết thương vết máu, rầm rầm rơi mất một mảng lớn. Thấy Hoa U Nguyệt một trận ngạc nhiên, đưa tay khẽ vuốt tại Dương Chân trơn bóng trên da thịt, kinh ngạc hỏi, miệng vết thương của ngươi tốt, còn chưa tốt thấu. Dương Chân đau nhe răng trợn mắt, nói ra, có đau một chút. Hòa Ung Nguyệt thăm thẳm chừng bộ dáng một chút, nói ra, ngươi quá lỗ mãng. Dương Chân cười ha ha, quay người nói ra, ta trước đó là cái thứ gì? Nói, Dương Chân tại trước mắt bao người, từng bước một hướng về trên thềm đá đi đến. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn chằm chằm Dương Chân, nhất là Hồng Loan linh nữ. Vũ Mi nhẹ trao lại, hỏi, cái sơn môn này, vì sao chúng ta chưa từng thấy qua? Tú Nhi lắc đầu nói ra, linh lộ bên trong hàng năm đều sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Đây mới là linh lộ qua nhiều năm như vậy một mực thịnh cực không suy nguyên nhân. Sơn môn này hẳn là mới xuất hiện. Hồng Loan linh nữ nhẹ gật đầu, nhìn xem Dương Chân từng bước một càng ngày càng gian nan, có chút lo lắng nói ra, Dương Chân có thương tích trong người, không biết có thể thành công hay không. Ta cảm thấy có thể. Tú Nhi một mặt kiên định gật đầu. Vì cái gì? Tú Nhi nhìn Hồng Loan linh nữ một chút, nói ra, trực giác, nữ tử trực giác. Hồng Loan linh nữ nhịn không được cười lên, quay người nhìn lại, trong mắt lập tức hiện lên một đạo dị sắc. Lúc này Dương Chân đã đi tới Hoa U Nguyệt cùng Lâm Thiên Lệ leo qua chỗ cao nhất. Sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, trách không được, Dương Chân tự lẩm bẩm, cảm giác được một cỗ ngập trời lực lượng, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, trùng điệp rơi vào trên người. Tựa hồ muốn đem hắn đẩy xuống một dạng, nếu như chỉ là như vậy, còn không đến mức gian nan như vậy. Để Dương Chân có chút giật mình là, cỗ lực lượng này cũng không phải là một mực tác dụng ở trên người, mà là từng cỗ, như cùng hắn ở phía xa cảm giác được thiên địa thai tức một dạng. Một làn sóng đánh vào người, đây quả thực đòi mạng rồi, loại tình huống này. Bất kỳ người nào cũng không thể có nửa điểm qua loa. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị cỗ lực lượng này trực tiếp đánh xuống đi. Cùng lúc đó, từng đạo cuồng bạo lôi hỏa lực lượng từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Dương Chân mỗi một cái thân thể tế bào đều giống như thư giãn ra. Thỏa thích hấp thu bắt đầu. Loại này lôi hỏa lực lượng rất tinh khiết, như là giữa thiên địa nguyên thủy nhất bản nguyên. Thật đúng là cái thứ tốt, không biết cái kia Kim Ô có thể ăn được hay không. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vừa dứt lời, bỗng nhiên giật mình kêu lên. Cái kia Kim Ô bỗng nhiên kim quang đại thịnh, ánh vàng rực rỡ lôi đình tuôn ra. Một tiếng âm vang bổ tới Kim Ô bên trên, gặp sét đánh rồi. Sau một khắc, để Dương Chân trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Cái kia Kim Ô không ngừng bị sét đánh, giống như đời trước tạo bao lớn nghiệt một dạng. Dương Chân ngây người một lúc công phu, đã chừng trên trăm đạo sét đánh tại Kim Ô trên thân. Oanh, một tiếng vang trầm truyền đến, Kim Ô nổ tung, thấy Dương Chân một mặt thịt đau, một câu mẹ còn không có mắng ra. Chướng khí mù mịt bên trong, bỗng nhiên tung ra một cái Dương Chân cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Đầu đội đỏ quan, người khoác màu cánh, lòe loẹt một cái, gà trống lớn, một cái xinh đẹp không ra bộ dáng gà trống lớn ngẩng đầu mà bước. Nhảy lên cao ba thước, rơi ở một bên chiến thần trên ngón chân một mặt cảnh giác nhìn xem Dương Chân. Không thể ăn, không thể ăn, Dương Chân nghe được ba chữ này sau đó. Thẳng hoài nghi mình nghe lầm, cái này chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ, đang nằm mơ đâu, một cái gà trống lớn nói chuyện, móa nó, tiện mèo, một cái gà trống lớn lại còn nói chuyện, nhìn xem Dương Chân một mặt kinh động như gặp thiên nhân dáng vẻ. Tất cả mọi người mộng bức, đồng loạt đối Dương Chân liếc mắt, tiện mèo một con mèo đều có thể nói chuyện, gà trống lớn làm sao lại không thể nói chuyện rồi. Cái gì? Tiện mèo thanh âm đột nhiên vang lên. Sau Dương Chân còn muốn kinh ngạc vạn phần. Hú lên quái gì? Một cái gà trống lớn lại còn nói chuyện rồi. Ngươi sẽ không nghe lầm đi. Thảo, đây là thế đạo gì? Một con gà thế mà lại nói chuyện. Ai nói không được chứ? Dương Chân lắc đầu ngạc nhiên không thôi. Đám người, ngoặc kép, mẹ nó, hai cái này ngớ ngẩn. Mèo có thể nói chuyện, gà liền không thể nói chuyện sao? Đám người một mặt mộng bức, Dương Chân cùng tiện mèo nhưng thật giống như không có chú ý tới người khác phản ứng đồng dạng. Mở to hai mắt nhìn chăm chăm cái kia vênh vang đắc ý gà trống lớn. Tiện mèo một mặt hiếu kỳ đánh giá một vòng, chỉ vào cái kia gà trống lớn kêu lên. Tiểu tử, con hàng này rất phách lối a. Thế mà liếc mắt nhìn người. Dương Chân cười nhạo một tiếng, tức giận nói ra, không học thức thật đáng sợ. Nó đương nhiên là liếc mắt nhìn người. Ngươi gặp qua cái nào chim có thể mắt nhìn thẳng người? Đúng, gà trống lớn bỗng nhiên lên tiếng nói ra, một mặt khinh thường lườm tiện mèo một chút, kiêu ngạo tựa như là một cái phượng hoàng thần thú một dạng. Tiện mèo con mắt càng trừng càng lớn, vừa muốn nói chuyện chửi ầm lên, Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá, bản tao thánh cũng cảm thấy con hàng này quá phách lối. Sao bản tao thánh còn phách lối? Đơn giản tao tới cực điểm. Tiện mèo, ngươi cảm thấy còn thế nào ăn tương đối tốt? Nghe được ăn, tiện mèo con mắt lập tức sáng lên, chảy nước bọt nói ra. Nếu không, trưng lấy ăn, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, cung bảo kê đinh, nồi lẩu gà, gà ăn mày, mâm lớn gà, chịu đức gà hay là a ở lương khẩu vị. Ta nghĩ muốn, ta cảm thấy nước bọt gà không sai. Xuất vặt, tiện mèo nước bọt rơi xuống một chỗ, gà trống lớn giật nảy mình, bạch bạch bạch lui ra phía sau hai bước, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chân cùng tiện mèo. Quay đầu liền chạy, không thể ăn, móa nó, nhanh bắt lấy cái kia tao gà. Tiện mèo hai chân siêu siêu hướng trên thềm đá chạy, một đường phách lối, không chút nào hoảng, thấy tất cả mọi người sợ choáng váng. Cái này mẹ nó cái gì mèo a? Dương Chân yêu nghiệt còn chưa tính, một con mèo cũng mạnh như vậy, chẳng lẽ trên thềm đá cấm chế biến mất? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.